Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 344, độc nhất vô nhị đãi ngộ, nhịn không được cũng phải nhịn. 3/6, cầu đạt gáp. Ngươi đây là đang làm cái gì? Ngươi muốn tạo phản sao? Ngồi ngay ngắn ở phòng làm việc trên ghế ngũ lão tinh dồn dập đối với đứng ở cửa một bộ đằng đằng sát khí dáng vẻ Sengoku phẫn nộ quát: "Hãy bớt sàm ngôn đi, lão tử liền hỏi các ngươi nói mấy câu, có phải hay không các ngươi dự định phái người qua đây thay thế được Sengoku vị trí?" Gặp không nhìn thẳng trước mặt ngũ lão tinh nộ xích, tự nhiên hỏi tới, nhìn hắn nói chuyện tư thế, hoàn toàn là không có hạ cấp đối mặt thượng cấp dáng vẻ. Ngược lại giống như là tới hưng sư vấn tội người, chẳng lẽ người đối với quyết định của chúng ta còn có ý kiến hay sao? Ngũ lão tinh trong, một gã người xuyên màu lam đậm tây trang, lẻ hai linh. Một đầu màu trắng trưởng truyền hình trực tiếp, râu mép rất dài lão giả trầm giọng nói rằng: "Không có ý kiến ngươi cảm thấy ta sẽ như vậy có nhàn hạ thoải mái tới gặp các ngươi năm lão bất tử. Sao? Ngươi nghĩ rằng ta rất muốn núi Trường Thủy Sa đã chạy tới sao?" Gặp chút nào không nể mặt mũi một lời đỉnh trở về. Vừa rồi la dày gặp lão giả tại chỗ bị đính đến nói không ra lời. "Gặp, ta biết ngươi và Sengoku quan hệ tốt, có thể hải quân đại sự há có thể trò đùa. Trước nguyên soái một ngày ghế trống, cái kia Marineford bên trong hải quân liền một ngày không an định, đồng dạng là thân mặc tây trang màu đen, nhưng có một đầu bạch sắc tóc quan, xúc lấy rối bù bạch sắc râu mép, đầu đội làm thịt mũ, má trái có một đạo vết sẹo, lão giả cực kỳ tinh tường gặp cái kia lưu manh tính cách. Hắn biết trừ phi trực tiếp bắt gặp, nếu không với hắn cứng rắn mới cuối cùng cũng chỉ là tổn thất một đống thủ hạ. Sau đó đem gặp cũng bước đi mà thôi." Lời nói nhảm, hải quân yên ổn tự nhiên là có yên ổn để giải quyết. Nếu như các ngươi là nguyên do bởi vì cái này mới chỉ có hàng không nguyên soái, vậy các ngươi có thể thiếu làm phần này tâm. Ở các ngươi an bài người qua đây phía trước, ta đã để hải quân tâm an định lại. Gặp trực tiếp cắt dứt dấu vết lời của lão giả: "Người gặp có cái này năng lực ta là không nghi ngờ. Bất quá hải quân không có ai đảm nhiệm nguyên soái, cũng không phải một cái kế lâu dài a. Sengoku không ở, nguyên soái vị trí thủy chung là có người muốn làm, người cũng có thể nhìn ra được. Aokiji, Kizaru bọn họ căn bản không trấn áp được tràng diện. Nếu như Sengoku ở thời điểm từ hắn tới truyền ngôi lại ổn định mấy năm, tam đại tướng còn có thể đè ép được tràng diện. Có ở loại này ác liệt dưới cục thế, trừ phi Sengoku trở về, nếu không chỉ bằng vào tam đại tướng căn bản không vững vàng thế cục, chúng ta cũng là rơi vào đường cùng. Mới vừa rồi làm như vậy, lưu lại hai phiết hình chữ bát râu mép, trên trán có đốm bớt." Đầu quang ngốc ngốc lão giả nói rằng, hiển nhiên hắn chính là biết rõ gặp tính cách, đối mặt cái này hải quân anh hùng, trừ phi hắn không thể nhịn được nữa, trực tiếp đem gặp bắt, bằng không chỉ có thể theo tính tình của hắn tới. Phóng nhãn toàn bộ tổng bộ hải quân, có phần này sức mạnh, có tư cách này có thể để cho ngũ lão tinh theo hắn tính khí người tới. Không phải Sengoku, không phải tổng soái không, mà là vì hải quân kính dâng cuộc đời gặp, không có biện pháp, gặp cũng không ái tài, cũng không yêu quyền lực, cũng rất chung với hải quân, vì hải quân lập được vô số hãn mã công lao, hết lần này tới lần khác tự thân còn thực lực cường đại, uy vọng cực cao. Đối với dạng này nhân, ngũ lão tinh tự nhiên là có thể dung nhẫn thì dễ dàng tha thứ, nhịn không được cũng phải nhịn. Dù sao bọn họ cũng là biết tổng bộ hải quân cần gặp người như vậy, ở ma nhân uy áp hải quân thời kỳ bên trong càng là cần gặp người như vậy. Cũng đúng là như vậy, tự gặp hải quân Dương Danh sau đó, dù cho hắn xông ra nhiều hơn nữa hỏa, ngũ lão tinh đều là một con mắt mở một con mắt bế. Cho dù là giống như bây giờ vậy nộ xông thế giới chính phủ tổng bộ đại lâu, đập bọn họ phòng làm việc đại môn, bọn họ cũng chỉ là tượng trưng la dày gáp vài câu. Sau đó mà bắt đầu trấn an, bắt đầu gáp tới. Nếu như các ngươi là bởi vì hải quân một ngày không thể không có nguyên soái mới, chỉ có sắp xếp người thay thế được Sengoku vị trí, vậy các ngươi có thể bớt bận tâm. Sengoku hắn còn chưa có chết, miễn là hắn còn chưa có chết, miễn là hắn còn không có từ chức, vậy hắn chính là hải quân nguyên soái, ai cũng không thể thay thế được vị trí của hắn. Hiện tại hải quân quân tâm đã ổn định rồi. Ta và Aokiji bọn họ cũng có một bộ cặn kẽ chiến đấu gia hộ. Chỉ cần tìm được ma nhân, ta ngay lập tức sẽ mang binh đi bao vây tiễu trừ hắn. Có thể không thể giết chết hắn ta không biết, nhưng ít nhất có thể đem Sengoku cấp cứu trở về. Gap nói đến đây, giọng nói hơi dừng lại một chút. Các ngươi muốn cho người thay thế được Sengoku vị trí không phải có thể, nhưng nhất định phải chờ ta đem Sengoku cứu trở về, đồng thời Sengoku chủ động trao tư giả tình huống bên dưới mới được. Miễn là Sengoku sống lại, hắn muốn thoái vị, các ngươi muốn đẩy người nào đi ra làm nguyên soái, ta đều không phản đối. Nhưng Sengoku một ngày còn chưa có chết, các ngươi liền một ngày không thể sắp xếp người đảm đương nguyên soái. Các loại nguyên do, các ngươi những thứ này cầm quyền lão giàu 4-8 cái so với ta càng tinh tường. Hiện tại tổng bộ hải quân lớn nhất sự tình chính là cứu trở về Sengoku, mà không phải những thứ ngổn ngang kia tranh quyền đoạt lợi việc. Sai lầm, lẽ nào ngươi một ngày không đem Sengoku cứu trở về, hải quân nguyên soái vị trí liền một ngày đều treo trên bầu trời lấy sao? Cầm trong tay một bả vô thượng đại bảo kiếm, ở ngũ lão tinh trong khí thế sắc bén nhất lão giả quát lạnh. 2 tháng, cho ta gần 2 tháng. Trong 2 tháng này, các ngươi tạm hoãn nguyên soái nhân tuyển, để cho ta có thể toàn tâm toàn lực đi đem Sengoku cứu trở về. 2 tháng sau đó, trước nguyên soái những chuyện xấu này các ngươi cùng Sengoku đàm luận. Gap trầm giọng nói rằng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục